Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 788, không chịu nổi một kích, chất dinh dưỡng mà thôi. Thương Lan Thần Đình, thần đô trong hoàng cung. Ngoài thành cấm địa truyền tống trận bị bắt đầu dùng, là vụ hồn điện người thao tác, dẫn động chính là kẻ lưu lạc, thao tác là thập yển thành bên kia, hẳn là nhằm vào hư lưu thiên thành Tô Thần. Tại Thương Lan Đế Hậu trước mặt, một đạo dưới quỷ thân ảnh mở miệng nói. Tô Thần, hư lưu thiên thành đối một cái thiếu chủ xuất thủ, coi như người thiếu chủ này địa vị không tầm thường, cũng không nên như thế. Bọn hắn hẳn là còn có cái khác mục đích, chỗ kia truyền tống trận, thuộc về cấm địa bên trong, thần đô cấm địa. Nói đến thần đô cấm địa thời điểm, Thương Lan Đế Hậu ánh mắt ngưng tụ. Nơi đó khả năng liên tiếp đến truyền tống đến thiên ngục chi lao, vẫn là loại kia không cách nào trở về truyền tống. Mục đích của bọn hắn là thiên ngục chi lao, Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói. Cái này, nghe vậy ở trước mặt hắn người lông mày lại là nhíu một cái. Đế Hậu, thiên ngục chi lao, chính là ta Thương Lan Thần Đình giam giữ cường giả nhà giam. Bọn hắn đem Tô Thần đưa vào thiên ngục chi lao, là muốn làm cái gì? Người trước mặt trầm giọng nói. Cái này Tô Thần bất kể như thế nào là hư lưu thiên thành thiếu chủ, hắn xuất hiện tại chúng ta Thương Lan Thần Đình thiên ngục chi lao, như vậy hư lưu thiên thành khẳng định phải cùng chúng ta muốn người. Ngươi nói chúng ta cho hay là không cho đâu? Thương Lan Đế Hậu mở miệng nói. Nghe vậy, ở trước mặt nàng người biến sắc, cái này thiên ngục chi lao cũng không phải đơn giản như vậy liền mở ra. Kia thiên ngục chi lao, thế nhưng là Thương Lan Thần Đình trước đó liền tồn tại, nơi đó giam giữ phạm nhân, nhưng ngược dòng tìm hiểu thời gian quá dài. Vụ hồn điện, bọn hắn là muốn mượn hư lưu thiên thành mở ra thiên ngục chi lao. Trước mặt người thần sắc ngưng trọng nói, đáng chết, như vậy, bị bọn hắn được như ý lời nói, hậu quả khó mà lường được. Người trước mặt trầm giọng nói, một mặt là đắc tội hư lưu thiên thành, một mặt khác là mở ra thiên ngục chi lao, hai phe này đối Thương Lan Thần Đình tới nói ảnh hưởng đều rất lớn. Thương Lan Đế Hậu đều không thể tùy ý làm ra quyết định. Đầu tiên chờ chút đã đi, bây giờ còn không biết tình huống cụ thể. Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói, vậy chúng ta cần sắp xếp người tiến về cấm địa bên kia sao? Người trước mặt trầm giọng nói, tin tức này là không gạt được, đem tin tức này cáo chi tế vô hà, nhìn nàng một cái có thể hay không liên hệ với Tô Thần, nếu như có thể liên hệ với, như vậy thì còn không có xảy ra chuyện. Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói, rõ, người tới thân hình đứng dậy, cấp tốc biến mất tại Thương Lan Đế Hậu trước mặt. Vụ hồn điện, các ngươi cũng ngồi không yên. Vậy mà nghĩ đến một chiêu này, chỉ là ở trong đó có hắc ám lão tổ bút tích của ngươi sao? Thương Lan Đế Hậu trong miệng thì thào nói, thần đô bên ngoài, cấm địa, kiếm trận đem đan dương hầu bao trùm, chỉ là tại bao trùm sát na, lại đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn ngân hà. Trong nháy mắt kia to lớn kiếm trận bị ngân hà thôn phệ. Một bên khác, kia nắm lấy trường kiếm chém về phía Tô Thần hắc bào nam tử trường kiếm trong tay lạnh lùng. Chỉ là hắn tinh hà rủ xuống kiếm, còn chưa tới Tô Thần trước mặt, liền bị một cỗ ngập trời thần ma khí tức bao trùm. Sau đó liền thấy một thân ảnh tại sau lưng Tô Thần đi ra. Thân ảnh kia ánh mắt thần sắc đạm mạc, nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền. Bành! Kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong, kia hắc bào nam tử chém ra một kiếm bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân hình cấp tốc lui lại, ánh mắt khẽ run. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, khó có thể tin nhìn về phía Tô Thần. Hắn không nghĩ tới Tô Thần cái này ngay cả thần đế cũng chưa tới người, sau lưng nổi lên thân ảnh vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng. Thân ảnh kia, hắn có thể cảm giác được là Tô Thần tại cung cấp lực lượng. Ngươi tại sao có thể có? Hắc bào nam tử mở miệng nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sau lưng Tô Thần nổi lên ma chủ. Chết, Tô Thần không có trả lời đối phương, mà là hừ lạnh một tiếng. Ma chủ thân ảnh bước ra. Trong nháy mắt hướng phía kia hắc bào nam tử giết tới. Thấy thế, hắc bào nam tử biến sắc, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, chém đi mà ra. Phong mang phun trào, xé rách trường không, kiếm khí cuồn cuộn giống như trường hà, hướng phía ma chủ thân ảnh lao nhanh mà đi. Ma chủ trên thân khí tức, cùng hắn cũng liền không sai biệt lắm, không tới cực hạn thần đế cấp độ. Hắn không cần lui lại, mà lại tại hoàn hồn về sau, thần sắc hắn trở nên lạnh lùng và bình tĩnh. Tô Thần thân là hư lưu thiên thành thiếu chủ. Tất nhiên là có chút thủ đoạn, bằng không thì cũng không dám ở nơi này Thương Lan thần vực bên trong mà động. Tại trường kiếm chém ra về sau, trong chốc lát thân hình bay vụt, hướng phía Tô Thần trước mặt mà động. Hắn mục đích là Tô Thần, chỉ cần giết chết Tô Thần là được, về phần cầm nã, hắn đã không nghĩ thêm. Bởi vì, kia xuất hiện mặt khác một tôn thân ảnh, rất là kinh khủng. hắn chém giết Tô Thần cùng lão đạo hợp lực xuất thủ đối phó Đan Dương Hầu. Oanh, chỉ là thân hình của hắn mãnh liệt bắn sát na. Ma chủ bàn tay chấn vỡ kiếm khí, sau đó hóa thành kình thiên cự thủ, một trường hướng phía đối phương ầm ầm mà đi, tốc độ cực nhanh. Để thân hình của hắn nhận trở ngại. Kiếm ảnh, bên này, kia hắc bào nam tử khẽ quát một tiếng. Ở trên người hắn xuất hiện một thân ảnh, thân hình trùng thiên, trường kiếm trong tay chém ra, kiếm khí giống như lưỡi dao chỉ riêng, cùng ma chủ bàn tay đụng vào nhau. Mà bản tôn thì là hướng phía Tô Thần một kiếm chém xuống mà đi. Một kiếm này như nộ hải cuồng đào, muốn đem Tô Thần bao trùm. Bên này, ma chủ ánh mắt nổi giận, bàn tay lần nữa đánh ra. Kiếm khí vỡ nát, thân ảnh kia trong nháy mắt bị bàn tay bao phủ. Mà bên này, Tô Thần bàn tay vừa nhấc, một đạo kinh khủng hồn cờ tại Tô Thần xuất hiện trước mặt, hướng phía đối phương bao phủ tới. Kia như là sóng dữ kiếm khí, tại hồn dưới lá cờ trong nháy mắt tan rã. Xuất kiếm hắc bào nam tử, sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là kia hồn trên lá cờ màu đen khí tức phun trào, hướng phía đối phương phủ tới. Oanh, lui lại hắc bào nam tử lập tức thôi động tự thân toàn bộ kiếm khí. Kiếm khí bạo động, hướng phía cái kia màu đen khí tức mà đi. Toàn bộ bị biến mất. Bất quá cái này trong lúc nhất thời, cũng làm cho thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, thần sắc kinh hãi, mở miệng nói trong tay người kia hồn cờ. Oanh, chỉ là giờ khắc này. Kia ma chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay trong nháy mắt giống như kình thiên, hướng phía kia hắc bào nam tử ép tới. Trong chốc lát, chung quanh thiên địa toàn bộ lực lượng giống như đều bị bàn tay dành thời gian, buông xuống. Không được, giờ khắc này, kia hắc bào nam tử cảm giác được cực đoan kinh khủng nguy cơ giáng lâm. Một khi hắn bị một kích này áp chế, như vậy hắn liền có khả năng vẫn lạc. Thân là kẻ lưu lạc, bọn hắn rất tin tưởng mình bản năng. Giống, một tiếng gầm nhẹ, giờ khắc này, hắn đem tự thân toàn bộ lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, kiếm khí ở trên người hắn lưu động mà ra, hình thành một thanh khổng lồ hắc sắc cự kiếm. Hướng phía ma chủ bàn tay hạ xuống, chỉ là ma chủ kình thiên bàn tay rơi xuống sát na, kia to lớn trường kiếm liền xuất hiện vết rách. Răng rắc, phốc phốc. Kia hắc bào nam tử một ngụm máu tươi phun ra, mà giờ khắc này, trong tay Tô Thần màu đen hồn cờ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn thân thể trực tiếp bao khỏa. A, à, tùy theo to lớn tiếng kêu thảm thiết tại kia hồn cờ bên trong phát ra. Nhục thể của hắn trực tiếp bị bóc ra, thần hồn bị hồn cờ bao phủ, ngọn lửa màu đen ngay tại thiêu đốt thần hồn của hắn. Về phần nhục thân, Tô Thần còn hữu dụng, chất dinh dưỡng. Chương 789, Thiên Ngục Chi Lao, Cầy Quái Chi Địa. Một bên khác, kia bị Đan Dương Hầu thôn vệ hết kiếm trận lão đạo. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Đan Dương Hầu trên thân khí tức giống như hắn, nhưng là đối phương vừa mới bạo phát đi ra kia cửu thiên ngân hà hư ảnh, lại là để hắn tâm thần rung động. Bao trùm kiếm trận của hắn, để hắn cùng kiếm trận của mình gãy mất liên hệ. Đan Dương Hầu một kích thành công về sau, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. A, à, chỉ là tại kia hắc bào nam tử phát ra tiếng kêu thảm sát na. Lão đạo kia sắc mặt đại biến. Hắn dựng đương cứ như vậy bị đối phương thu lấy thần hồn. Cái này giống như chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi. Giống như hắn tu vi đồng bạn, liền bại, thần hồn còn bị cầm nã. Cái này, hắn tâm thần hồi hộp, ta không xuất thủ, phải chăng có thể thả ta đi? Lão đạo kia nhìn về phía Tô Thần nói. Nơi này Tô Thần làm chủ, cho nên hắn hỏi thăm Tô Thần, mà không có hỏi đứng trước mặt tại hắn cách đó không xa Đan Dương Hầu. Tô Thần bàn tay khẽ động. Vạn đạo hồn phiên bị hắn nắm trong tay. Cái này vạn đạo hồn phiên tấn cấp về sau, uy lực bộc phát, thần đế cường giả tối đỉnh, tại bị sau khi áp chế, vạn đạo hồn phiên bao phủ, không có bất kỳ cái gì lực trở tay. Có lẽ coi như không bị áp chế, bị bây giờ vạn đạo hồn phiên bao phủ, thần đế đỉnh phong y nguyên ngăn không được. Giết hắn, Tô Thần đối Đan Dương Hầu phân phó nói. Không có để lại tất yếu, kẻ lưu lạc, bọn hắn biết cũng không đến, lấy tiền làm việc người. Vụ hồn điện bản thân liền rất thần bí. Lúc trước Bắc Phương hồn lão bị giết, Từ lại ra tay với hắn, so sánh Bắc Phương hồn lão, khẳng định xuất hiện người mới. Làm sao tìm được đối phương? Tô Thần không tin mình có thể tìm tới, cho nên cũng liền không uổng phí cái chuyện kia, giết chết bọn hắn rời đi nơi này. Ngay tại Tô Thần nghĩ như vậy thời điểm, Tế Vô Hà bên kia truyền đến tin tức. Cái gì Thiên Ngục Chi Lao, Thương Lan Đế Hậu bên kia truyền đến tin tức, phụ hồn điện mục tiêu là Thiên Ngục Chi Lao, muốn đem hắn đưa vào đến Thiên Ngục Chi trong lao đi. Thiên Ngục Chi trong lao, giam giữ lấy vô số cường đại tu phạm. Tô Thần đạt được Tế Vô Hà tin tức truyền đến, biến sắc. Nếu như vậy, vụ hồn điện còn có những người khác từ một nơi bí mật gần đó. Tô Thần nhận được tin tức ánh mắt ngưng tụ, thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán. Bên này, kia ẩn nấp chỗ tối người. Giờ phút này khuôn mặt thảm đạm, trong thần sắc đều là hồi hộp. Cái này Tô Thần mạnh như vậy, hai đại thần đế đỉnh phong kẻ lưu lạc, vậy mà giống như không cho hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Không tốt, hắn phát hiện cái gì? Chỗ tối lòng người bên trong kinh hãi nói. Bên này, Tô Thần ánh mắt rơi vào kia chỗ tối người phương hướng. Phát hiện ta, kia chỗ tối nhân thủ trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối màu đen ngọc bài, tùy theo trực tiếp bóp nát. Tại ngọc bài bóp nát trong nháy mắt, chung quanh xuất hiện vô số phù văn. Trong nháy mắt phóng lên tận trời, mà hắn thân thể tại phù văn này xuất hiện sát na, thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư ảo, biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Bên này Tô Thần vừa định xuất thủ, nhưng là chung quanh khí tức biến hóa, chủ thượng không gian xung quanh hoàn toàn bị khóa chặt. Nguyên Tùy Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, dưới chân bọn hắn vậy mà xuất hiện đại trận phù văn, những phù văn này cùng hư không bên trong xuất hiện phù văn bắt đầu dung hợp. Truyền tống trận, đây là muốn đem chúng ta truyền tống đến thiên ngục chi trong lao. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, nhưng là sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Khi lấy được tin tức thời điểm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị truyền tống rời đi, nhưng là đã phát hiện khu vực bị cố định, muốn rời khỏi, chỉ có thể bay lên rời đi. Nhưng là đối phương sẽ không cho hắn thời gian này, cho nên Tô Thần cũng không nhúc nhích. Huống chi, Tô Thần đang nghe Tế Vô Hà truyền đến tin tức, thiên ngục chi lao thời điểm, trong lòng cũng là có một loại ý nghĩ, bên trong cường giả vô số. Nếu như những thi thể này đều có thể táng tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong, như vậy Độc Cô Bại Trời, còn có ma chủ, thần chiến, hắn thực lực bản thân đều đem khả năng đạt được một cái bay vọt. Đặc biệt là trong tay hắn vạn đạo hồn phiên, như thế một cái cầy quái địa phương, hắn thật rất muốn đi một chuyến. Về phần có thể hay không từ kia thiên ngục chi trong lao ra. Tô Thần đạt được Tế Vô Hà truyền đến tin tức, Thương Lan Thần Đình, mở ra thiên ngục chi lao, không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói cách khác có thể mở ra. Về phần nếu như, hậu kỳ Thương Lan Thần Đình không nguyện ý, như vậy Hư Lưu Thiên Thành bên này cường giả, sẽ bức bách đối phương mở ra. Mà Tôn Trọng Lâu có năng lực như vậy. Cái này, đáng chết, đây là có chuyện gì, chúng ta bị gài bẫy. Tha ta nguyện ý hoàn toàn hiệu chung với ngươi, Tô Thiếu Chủ. Bên này, lão đạo kia thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía Tô Thần cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ, đều không quỳ xuống, cầu cái gì tha. Tô Thần nhìn đối phương ánh mắt lạnh lùng nói. Cái này, lão đạo kia thấy thế, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là khó coi cùng chi mệnh so sánh, lão đạo kia càng nguy hiểm hơn. Bịch, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, một điểm mặt mũi đều không cần. Đánh không lại, bây giờ còn có thể muốn bị truyền tống đến địa phương khác, hắn nhất định phải bảo trụ mạng của mình. Về phần mặt mũi, nếu có cơ hội, hắn sẽ tìm Tô Thần báo. Chỉ là tại hắn quỳ xuống sát na, đột nhiên hư không bên trong, một đạo sáng chói ngân hà rơi vào thân thể của hắn phía trên, thân thể trong nháy mắt bị trấn trụ, mà trong tay Tô Thần vạn đạo hồn phiên tại thời khắc này trong nháy mắt bay ra, đem hắn thân thể bao phủ. Ngươi, lão đạo không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế, chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, thần hồn đã bị từ thân thể bên trên bóc ra, cùng kia hắc bào nam tử đồng dạng bị đen nhánh hồn hỏa thiêu đốt lấy, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ngươi hiệu chung, ta cũng không cần, nhưng là nhục thể của ngươi cùng linh hồn, ta rất cần. Bên này, Đan Dương Hầu, Nguyên Tùy Vân cấp tốc cùng Tô Thần dựa sát vào. Mà dưới chân bọn hắn truyền tống trận, tại thời khắc này, cấp tốc phát ra hào quang óng ánh, đem bọn hắn ba người bao phủ. Một lát, hào quang óng ánh tiêu tán, Tô Thần ba người thân ảnh biến mất. Cái này cô quạnh trong sơn cốc, khôi phục nguyên dạng, mà kia cổ lão truyền tống trận, tại thời khắc này, thì là xuất hiện đạo đạo vết rách. Phía trên phù văn vỡ nát, bành, cuối cùng cái này cổ lão truyền tống trận trực tiếp nổ tung lên. Thật lâu, một thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là lúc trước rời đi thân ảnh. Nhìn xem bạo tạc rơi truyền tống trận, may mắn sớm bố trí, bằng không, chỉ sợ khốn không được Tô Thần, cũng vô pháp tiến hắn tiến về thiên ngục chi lao. Cái này Tô Thần thật đúng là kinh khủng, bên người ngoại trừ cao thủ bên ngoài, còn có thủ đoạn như vậy. Muốn đối phó hắn chỉ sợ cần cực hạn thần đế cường giả, nếu không chỉ có thể bị hắn chân sát. Không đúng, đối phương cái kia hồn cờ cho ta rất khủng bố. Bao phủ liền chết, thân ảnh trong miệng thì thào nói. Trong lời nói đều mang tim đập nhanh. Nhiệm vụ hoàn thành, đem tin tức này truyền về, lấy trên thân Tô Thần nội tình, cùng cao thủ hộ vệ. Hư Lưu Thiên Thành tất nhiên sẽ coi trọng. Thương Lan Thần Đình, các ngươi như thế nào làm đâu? Thân ảnh lần nữa biến mất. Một bên khác, Hắc Ám Vương Đình đế quân sắc mặt nghiêm túc. Hắn đi gặp nhà mình lão tổ, lại phát hiện nhà mình lão tổ đã không tại. Một khu vực như vậy không có lão tổ bất kỳ khí tức gì. Lão tổ đã rời đi Hắc Ám Vương Đình. Lão tổ thời gian này điểm tới chỗ nào đâu? Hắc Ám Vương Đình đế quân thầm nghĩ, lập tức liên hệ Cực Ảnh Ma Đế, muốn làm cho đối phương điều tra một chút. Bên này, ngay tại tiến về Thương Lan Thần Đình thần đô, Cực Ảnh Ma Đế nghe được tin tức, thì là sắc mặt biến hóa. Vậy mà không có lại tiến về Thương Lan Thần Đình, mà là lập tức trở về. Mà thần đô bên này, Tế Vô Hà cùng Tô Thần liên hệ cắt ra, ánh mắt thì là ngưng trọng lên, nàng muốn tiến đến gặp Thương Lan Đế Hậu. Chương 790, Tam Phương Liên Hợp, Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ. Thần đô, một chỗ trong cung điện, nơi này là Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ nơi ở. Cung điện chỗ sâu, ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Một thân ảnh chính là kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ, về phần mặt khác hai thân ảnh, một người mặc áo trắng, thân hình gầy gò, thế nhưng là đôi mắt đóng mở lúc, lơ đãng sẽ bộc lộ một cỗ khiếp người bá đạo trương dương khí diễm. Một người khác thì là người mặc một thân hỏa hồng sắc đạo bào nam tử trung niên. Ba người không nói gì, giống như đang chờ đợi. Bỗng nhiên, bọn hắn chỗ gian phòng hư không nổi lên từng vòng gợn sóng, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đạo thân ảnh này chính là lúc trước xuất hiện tại thần đô bên ngoài cấm địa thân ảnh. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, ba người trong đôi mắt đồng thời lộ ra tinh quang. Đại nhân, kia Tô Thần đã tiến vào thiên ngục chi lao. Người tới sau khi xuất hiện chắp tay chào. Nghe vậy, kia Hắc Ám lão tổ trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn xem người tới nói, cái này Tô Thần quả nhiên rất thụ Hư Lưu Thiên Thành chiếu cố. Bọn hắn kế hoạch lần này, kỳ thật chính là hai bộ. Một bộ phận chính là có thể cầm xuống Tô Thần, mà nếu như bắt không được Tô Thần, vậy liền đại biểu xuất thủ chết, Tô Thần cũng sẽ được đưa đến thiên ngục chi lao. Hỏa đạo hiếu, bây giờ kế hoạch đã hoàn thành, bước kế tiếp, nên làm như thế nào đâu? Hắc Ám Vương Đình lão tổ nhìn về phía kia người mặc hỏa hồng sắc đạo bào người mở miệng nói. Hiện tại chính là đem chuyện này truyền ra chờ đợi Hư Lưu Thiên Thành động tác, bọn hắn tại Thập Yển Thành không phải có cao thủ sao? Thập Yển Thành cao thủ, đến lúc đó hẳn là sẽ đến đây Thương Lan Thần Đình. Bên này liền nhìn Thương Lan Thần Đình đế hậu lựa chọn. Kia được xưng là hỏa đạo hữu người mở miệng nói. Tân nhiệm vụ hồn điện Bắc Phương hồn lão, hồn hỏa thần đế. Vụ hồn điện tại Thương Lan Thần vực bố cục, thật không đơn giản. Tại kia Bắc Phương hồn lão sau khi chết không bao lâu, lửa này đạo nhân liền trở thành vụ hồn điện hồn lão. Về phần kia người mặc áo trắng người, chính là Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ. Tại kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ hỏi thăm thời điểm. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ, Bạch Cốt Thần Đế, ánh mắt cũng nhìn về phía kia hỏa đạo người. Giống như hai người đối với hỏa đạo người nói chờ kế hoạch, có chút không vừa ý. Hỏa đạo người, nếu như ngươi chỉ nói là các loại lời nói, vậy chúng ta hợp tác như vậy lấy tiêu. Ta Bạch Cốt Thiên Sơn cũng không có thời gian bồi tiếp các ngươi đợi. Kia Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ lạnh giọng nói, hiện tại không làm bộ là thích hợp. Dù sao ai cũng không biết, Tô Thần bị truyền trước khi đi, có thể hay không đã liên hệ Hư Lưu Thiên Thành người, đem phát sinh sự tình cáo chi Hư Lưu Thiên Thành. Kia hai cái kẻ lưu lạc, cũng không nhất định giữ bí mật cho ta. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ tìm vụ hồn điện phiền phức. Ta tạm thời còn không hiện thân. Như vậy, Hư Lưu Thiên Thành muốn tìm ta phiền phức, bọn hắn cũng tìm không thấy người. Kia hỏa đạo người mở miệng nói, nghe vậy, hai người khẽ chau mày, hai vị, ta trước tránh mấy ngày, nhìn xem hai người cau mày, kia hỏa đạo người sau đó nói. Trong lúc nói chuyện thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đến đây bẩm báo người, cũng cùng chi rời đi, nhìn xem biến mất thân ảnh, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ, sắc mặt biến hóa. Hắc Ám Vương Đình lão tổ, ta muốn là thông gia trì hoãn, cũng không phải như thế. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình lão tổ. Cái này, giờ phút này Hắc Ám Vương Đình lão tổ sắc mặt lại là biến đổi. Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ, vì cái gì cùng hắn hợp tác, kỳ thật chủ yếu là muốn mượn nhờ Hư Lưu Thiên Thành sự tình, ảnh hưởng bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Thương Lan Thần Đình Ngũ Hoàng Tử thông gia. Một khi Tô Thần tiến vào thiên ngục chi lao, Hư Lưu Thiên Thành tất nhiên sẽ động. Dạng này liền có thể để hai phe thông gia trì hoãn. Nhưng là bây giờ kế hoạch thành công. Nếu như chỉ là bị động chờ đợi Hư Lưu Thiên Thành đến đây, nói như vậy, thông gia liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Bạch Cốt Thần Đế, ta cũng không nghĩ tới cái này hỏa đạo người như thế cầu. Tô Thần tiến vào thiên ngục chi lao, tất nhiên sẽ dẫn động Hư Lưu Thiên Thành, tin tức này thả ra chuyện thông gia, tất nhiên sẽ đoạn. Ta sẽ âm thầm an bài người động. Hắc Ám Vương Đình lão tổ mở miệng nói. Hy vọng như thế. Mặc dù ngươi là tổ cảnh, nhưng là ngươi tổ cảnh cũng không viên mãn, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta Bạch Cốt bên trong thiên sơn, có lưu một cây minh thú tổ thần xương. Vận dụng lời nói, tuyệt đối có thể làm cho người thân chúng nguyền rủa. Kia Bạch Cốt Thiên Sơn Sơn Chủ Bạch Cốt Thần Đế, thân ảnh thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng. Khí thế bá đạo trương dương. Nghe vậy, kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Sở dĩ có thể cùng Bạch Cốt Thần Đế như thế bình đẳng đối đãi, cũng là bởi vì trong tay đối phương có át chủ bài. Những ngày cổ lão thế lực, bọn hắn mặc dù không có tổ thần cảnh cường giả, nhưng là đều có nhất định át chủ bài. Sử dụng kia thần cốt nguyền rủa chi lực, coi như các người Bạch Cốt Thiên Sơn âm khí nồng đậm, cũng muốn nỗ lực một thần đế cường giả tối đỉnh sinh mệnh, mới có thể đối ta phát ra nguyền rủa. Ta có chút không rõ, cái này Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ, đến cùng vì cái gì đáng giá ngươi làm như thế? Hắc Ám Vương Đình lão tổ thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Đây là ta Bạch Cốt Thiên Sơn sự tình, Hắc Ám Vương Đình lão tổ, ngươi biết chuyện của mình đáp ứng là được, ngươi bây giờ có thể rời đi. Thương Lan Đế Hậu khẳng định cho rằng, ngươi cũng ở trong đó mưu đồ. Bạch Cốt Thần Đế khoát tay, tại khoát tay sát na, không gian xung quanh xuất hiện một cỗ xa lánh chi lực, Hắc Ám Vương Đình lão tổ thân thể bị xa lánh, biến mất tại không gian bên trong. Trong nháy mắt, phiến khu vực này trở nên yên tĩnh. Sau một lát, một thân ảnh xuất hiện tại chỗ này không gian bên trong. Thân ảnh dáng người thon dài, có một đầu bóng loáng như tơ lụa tóc dài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phi thường sáng tỏ, liếc nhìn lại có thể thấm nhuần lòng người. Người mặc váy dài màu lam nhạt, lộ ra một tia ưu nhã. Chính là Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ Lá Lan. Sơn chủ, Lá Lan hướng phía Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ khom người nói. Tới, cái này chỉ sợ không bằng người nghĩ đơn giản như vậy, ta có chút không rõ, kia Hư Lưu Thiên Thành tiên đạo cường giả không ít, người vốn có thể cùng bọn hắn hợp tác. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ mở miệng nói. Ta thái cổ tiên môn mảnh vỡ tập hợp đủ để trợ giúp ta tiến thêm một bước. Một khi cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác, bọn hắn chỉ sợ có thể phát giác được trên người ta thái cổ tiên môn mảnh vỡ, đến lúc đó ta chỉ sợ không gánh nổi ta tiên môn mảnh vỡ. Đi tới Lá Lan trầm giọng nói. Mặc dù nàng hướng phía Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ hành lễ, nhưng là từ giọng nói bên trên nhìn, hai người ở vào một loại bình đẳng trạng thái. Kia Ngũ hoàng tử vì cái gì chọn chúng ngươi, hiện tại hẳn là nói cho ta biết đi. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ nhìn xem Lá Lan mở miệng nói. Cùng Hắc Ám Vương Đình lão tổ, còn có Hỏa Đạo người hợp tác, không phải ý nguyện của hắn, mà là trước mắt Lá Lan ý tứ. Mượn nhờ Hư Lưu Thiên Thành trì hoãn bọn hắn thông gia. Hắn phải dùng ta nguyên tiên chi lực, tế luyện trên người hắn một thanh kiếm, chuôi kiếm này rất không bình thường, ta suy đoán cái này Thương Lan thần vực Ngũ hoàng tử hẳn không phải là tại Thương Lan thần vực bên trong thai nghén mà thành. Về phần cái khác ta cũng không rõ ràng. Lá Lan mở miệng nói. Một thanh kiếm, nguyên tiên chi lực tế kiếm, cái này Thương Lan thần vực, hoặc là nói phương Bắc khu vực bên trong tu luyện nguyên tiên, cũng không ít. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ đôi mắt ngưng lại, nhìn đối phương nói. Ý kia rất rõ ràng, có chút không tin đối phương. Sơn chủ, cái này dính đến ta một số bí mật, cũng không tại chúng ta giao dịch phạm vi bên trong. Lá Lan nhìn xem Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ nói. Đã như vậy, vậy cứ như thế. Bạch Cốt Thiên Sơn sơn chủ tại Lá Lan nói xong, nhưng không có hỏi lại. Một bên khác, Thiên Ngục Chi Lao, Tô Thần bôn ba tại một mảnh tối tăm mờ mịt, thiên địa hơi khô cạn tinh thần phía trên. Khắp nơi hắc ám, ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, giống như xâm nhập trong đó liền có thể bị thôn phệ. Chương 791, năng lực minh vực tổ cảnh, hắc ám trầm luân. Nơi này chính là Thiên Ngục Chi Lao. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn cùng Nguyên Tùy Vân còn có Đan Dương Hầu mặc dù là đứng chung một chỗ, nhưng là truyền tống thời điểm. Lại bị không gian chi lực gạt ra. Ba người vậy mà truyền tống đến không cùng vị trí, mà lại nơi này bọn hắn mặc dù có thể giao dịch, đối thoại chờ không bị ảnh hưởng. Nhưng là không gian truyền tống phù văn, liền không cách nào sử dụng. Nguyên Tùy Vân cùng Đan Dương Hầu, bây giờ mặc dù có thể cùng hắn liên hệ. Nhưng là bọn hắn tự thân cũng không biết ở nơi nào, cho nên cũng vô pháp đến đây Tô Thần bên này. Bây giờ chỉ có chính Tô Thần một người. Cái này Thiên Ngục Chi Lao, có chút không đơn giản. Tô Thần cảm giác được không gian xung quanh, nhưng lại phát hiện thần thức nhận áp chế. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong chỉ có một tòa tà dương phía trên phát ra không phải nóng bỏng quang mang, mà là âm lãnh. Thật đúng là có lao cảm giác, xem ra ta là đối mình quá tự tin. Tô Thần thầm nghĩ, bản thân hắn là đem nơi này xem như cầy quái địa phương, nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, cái này Thiên Ngục Chi Lao không đơn giản. Mặc dù là lao, nhưng là Tô Thần lại cảm giác được một loại tuyên cổ lưu truyền khí thức. Nơi này có lẽ là một cái di tích cổ xưa, cũng là một mảnh tàn phá thiên địa. Giống, đúng vào lúc này, chung quanh khí tức biến hóa, tại chung quanh hắn một đạo dòng khí màu xám xuất hiện, tại này khí lưu phía trên vô số oan hồn từ đó bay ra, nhìn thấy Tô Thần, trong nháy mắt hướng phía Tô Thần gào thét chạy như bay. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút, bàn tay nâng lên, ma bình xuất hiện, trong nháy mắt nâng lên, đem những cái kia oan hồn toàn bộ thu nạp đến ma bình bên trong. Những này oan hồn thực lực bình thường, không đáng Tô Thần sử dụng vạn đạo hồn phiên, Tô Thần còn không thể dò xét chung quanh tình hình. Cho nên trước dùng ma bình trấn áp hấp thu những này oan hồn. Những cái kia tiến vào ma bình oan hồn cấp tốc bị thôn phệ. Ma bình khi lấy được sau oan hồn những này, vậy mà mơ hồ đang khôi phục cùng tăng lên. Tô Thần tiếp tục tiến lên. Mặc dù trên đường đi, hắn không có phát sinh nguy hiểm gì, nhưng là lòng cảnh giác không có chút nào có thể buông xuống. Rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần rất muốn nhìn một chút tại cái này Thiên Ngục Chi trong lao hắn có thể rút đến cái gì. tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được chết thay khôi lỗi 10 bộ, thu hoạch được vô địch phòng ngự thẻ 10 tấm, thu hoạch được năng lực minh vực thất dạ ma quân trảm thiên bạt kiếm thuật, 3 kiếm. Tô Thần nhìn thấy lần này rút thưởng sắc mặt nao nao. Lần này rút thưởng đều là cho hắn. Chết thay khôi lỗi, vô địch phòng ngự không cần phải nói. Chủ yếu là năng lực minh vực thất dạ ma quân trảm thiên bạt kiếm thuật, 3 kiếm. Cái này khiến Tô Thần hơi kinh ngạc. Không phải cho một cái, mà là đồng dạng cho hai cái, bất quá cái thứ hai có chút keo kiệt. Trảm thiên bạt kiếm thuật, 3 kiếm, cũng chính là sử dụng 3 lần mà thôi. Tô Thần trước dò xét một chút. Một kiếm, có thể trảm thần đế đỉnh phong. Đây cũng là Tô Thần hiện tại nhục thân có thể bạo phát đi ra toàn bộ lực lượng, cùng về sau, bản thân hắn muốn lại lực bộc phát lượng, căn bản là làm không được. Nói cách khác hắn chảm không ra kiếm thứ hai. Muốn chảm kiếm thứ hai, cần khôi phục. Đương nhiên thi triển ma thân ngoại trừ, những lực lượng kia không phải dùng hắn tự thân lực lượng. Về phần minh vực, một loại đặc thù năng lượng, mở ra về sau, có thể hấp thu hết thảy hắc ám lực lượng. Thời điểm đối địch, có thể phạm vi lớn áp chế đối phương. Coi như cực hạn thần đế đều có thể nhận nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, loại năng lực này cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng lực lượng. Đặc biệt là đối chiến cường giả, tiêu hao sẽ càng nhiều. Dạng này bảo mệnh át chủ bài lại nhiều một chút. Có lẽ, ta có thể điều tra một chút nơi này. Thiên ngục chi lao dựa theo đạo lý, nơi này hẳn là bị giam giữ lấy không ít cường giả. Tô Thần trong lòng nói, cường đại đến trình độ nhất định, cũng không có gì gọi là trừ ác. Chủ yếu chính là lợi ích tranh đấu. Bài. Ngươi liền có thể bị cầm tù, coi như ngươi chưa từng tạo thành bất kỳ giết chóc, cũng giống như vậy. Siêu, có một chút át chủ bài, Tô Thần cũng liền trầm tĩnh lại. Siêu, hắn đi lại nhàn nhã, hành tẩu tại cái này tràn ngập cổ lão vết tích tinh thần phía trên. Bất quá lần lượt có một chút oan hồn xuất hiện, lần lượt bị Tô Thần trấn áp dung nhập vào ma bình bên trong. Tại trong quá trình này, Tô Thần cũng cùng Đan Dương Hầu cùng Nguyên Tùy Vân liên hệ. Nguyên Tùy Vân bây giờ ở vào trong một vùng rừng rậm, có sinh mệnh dấu hiệu. Đan Dương Hầu thì là xuất hiện tại một chỗ tàn phá thần miếu trước. Đồng thời còn gặp một người mặc trường bào màu xám lão giả. Lão giả lại là một cực hạn thần đế cường giả, chỉ là thần sắc có chút nổi điên. Nhìn thấy Đan Dương Hầu, liền hướng phía Đan Dương Hầu oanh sát mà đi, trong miệng thì là nâng lên, sinh tử luân hồi đài. Tên kia cực hạn thần đế cường giả, mặc dù một thân thực lực vẫn còn, nhưng là thân thể khô quắt, đã trở thành da bọc xương. Bất quá tại giao chiến thời điểm, đối phương khí huyết giống như trong nháy mắt được bổ sung. Đan Dương Hầu cũng không có trước tiên toàn lực bộc phát, chỉ là hiện ra thần đế đỉnh phong lực lượng, đối kháng đối phương. Đồng thời nghĩ đến nhìn xem có thể hay không dẫn động những người khác hiện thân. Thân thể khô quắt, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảm giác hư không bên trong năng lượng, muốn hấp thu vào thể nội, nhưng lại đang hấp thu sát na, nhưng là Tô Thần thể nội phòng ngự phù văn đột nhiên trực tiếp bị động mà ra. Nguy hại sao? Trong lòng Tô Thần giật mình. Nếu như thời gian dài không thể hấp thu không gian lực lượng, coi như cực hạn thần đế cường giả. Ở chỗ này chỉ sợ cũng phải bị chậm rãi tiêu hao hết thể nội lực lượng. Tô Thần một bên tiến lên, một bên suy nghĩ. Một canh giờ sau, xa xa, một tòa chừng cao ngàn trượng ngọn núi lớn màu đen xuất hiện tại Tô Thần tầm mắt bên trong. Kia là, Tô Thần thần sắc biến đổi. Sơn hắc sơn mạch, dãy núi đỉnh giống như cùng bầu trời tà dương liên tiếp cùng một chỗ, nhưng là kia tà dương quang mang nhưng thật giống như chiếu rọi không đến bên trong dãy núi. Hoặc là nói bị dãy núi hắc ám thôn phệ. Thân hình dừng lại, Tô Thần không tiếp tục tiến lên. Nơi đó cho Tô Thần một loại rất nguy hiểm cảm giác. Mặc dù hắn bây giờ có át chủ bài, nhưng là hắn lại sẽ không đem mình ở vào trong nguy hiểm. Chỉ là vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Thiên ngục chi lao đã trăm năm không có người bị giam tiến đến. Không nghĩ tới lại có người bị giam giữ mà đến. Không đối với ngươi trên thân thực lực, làm sao yếu như vậy? Xuất hiện thân ảnh dò xét Tô Thần, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này thiên ngục chi lao cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể bị giam giữ ở chỗ này. Ngươi là thế nào bị giam giữ tiến đến? Thương Lan thần đế, vẫn là Thương Lan đế hậu, đưa ngươi giam giữ tới đây, bất quá, thực lực của ngươi yếu như vậy, đều có thể nghiền ép ngươi. Đối phương nói dứt lời, tiếp tục nói. Biết được Thương Lan thần đế cùng Thương Lan đế hậu, xem ra các hạ không phải Thương Lan thần đình trước đó bị giam giữ tới đây. Cái kia màu đen dãy núi là cái gì dãy núi? Tô Thần nhìn đối phương nói. Hắn bây giờ liền muốn biết được cái kia màu đen dãy núi là cái gì dãy núi. Vẫn rất cuồng ngạo, dãy núi kia cũng không có gì cái khác, chính là phổ thông dãy núi, nhưng là dãy núi kia bên trong, lại có một kiện tổ thần cảnh bảo vật, tên là Hắc Ám Trầm Luân. Năng lượng màu đen kia, chính là kia bảo vật phát tán ra. Kia xuất hiện thân ảnh, nhìn về phía Tổ Thần mở miệng nói. Tổ thần cảnh bảo vật, Tổ Thần nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên ngục chi trong lao tại sao có thể có tổ thần cảnh bảo vật? Nếu như có, Thương Lan thần đình, chẳng lẽ không thu lấy? Tô Thần mặt mũi tràn đầy không tin mở miệng nói. Thương Lan thần đình, bọn hắn có thể mở ra cùng quan bế cái này thiên ngục chi lao, nhưng là coi như Thương Lan đế quân, cũng không dám tùy ý tiến vào cái này thiên ngục chi lao. Thân ảnh kia nhìn về phía Tô Thần nói. Chương 792, thiên ngục chi lao, ngũ phương thế lực. Xem ra, ngươi không phải Thương Lan thần đế cùng Thương Lan đế hậu giam giữ người tiến vào. Nếu như vậy, ngươi là từ địa phương khác tiến đến. Nghe được Tô Thần, thân ảnh kia ánh mắt lập tức trở nên vội vàng. Ngươi không cần dạng này ánh mắt nhìn ta, ta coi như từ địa phương khác bị làm tới nơi này, ngươi cho rằng, nếu như ta có cơ hội ra ngoài, còn có thể nơi này sao? Tô Thần lạnh giọng nhìn về phía đối phương. Tô Thần, giống như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu của hắn. Ngươi dẫn ta tiến đến ngươi xuất hiện địa phương. Hắn nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Mặc dù Tô Thần nói là sự thật, nhưng là hắn không cam tâm. Đưa tay trực tiếp chụp vào Tô Thần. Mặc kệ ngươi là thế nào tới, lục soát ngươi hồn, hẳn là có thể biết được, làm sao ngươi tới. Hắn vừa mới vì cái gì nói chuyện với Tô Thần, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò Tô Thần. Tô Thần xuất hiện tại phiến khu vực này, hắn liền chú ý. Trên người đối phương khí tức ba động không mạnh, nhưng là trong tay một cái bảo vật lại bất phàm, thu lấy chung quanh oan hồn, chưa từng phát hiện thủ đoạn khác. Hiện thân cùng đối phương trò chuyện, chính là nghĩ đến một kích mà ra, siêu hồn đối phương thần hồn, thôn vệ trên người đối phương tinh huyết. Chỉ là bàn tay của hắn rơi xuống sát na, lại phát hiện chỉ là dưới bàn tay chỉ là bất quá một đạo tàn ảnh. Siêu hồn, ngươi làm được sao? Tô Thần thân ảnh xuất hiện tại mặt khác một chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ta vậy mà không có cảm giác được ngươi là như thế nào rời đi. Kia xuất hiện thân ảnh, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Ngươi là ai? Còn có nơi này là thiên ngục chi lao chỗ nào? Tô Thần nhìn về phía đối phương cáu kỉnh nói. Ta là ai? Chính ta đều quên mình là ai? Tại cái này tối tăm không mặt trời thiên ngục chi trong lao, ai còn có thể nhớ rõ mình danh tự? Thân ảnh kia nhìn về phía Tô Thần lạnh giọng nói. Tô Thần khẽ chau mày. Tối tăm không mặt trời. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói thế nào xác thực cũng thế. Nếu nói như vậy, vậy ngươi cũng vô ích. Tô Thần ánh mắt thuận tiện trở nên âm lãnh. Siêu hồn, hắn cũng có thể. Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt biến hóa, kia Tô Thần thân ảnh mí mắt không khỏi nhảy một cái, trong tâm thần lộ ra một tia tim đập nhanh chi sắc. Thực lực của hắn, cho ta tim đập nhanh, không nên, hắn tự thân khí tức, chẳng lẽ trên người hắn còn có cái gì bảo vật. Kia xuất hiện thân ảnh thầm nghĩ, trên thân khí tức biến hóa, chỉ là đột nhiên chung quanh hư không biến hóa, lúc trước còn có chút mờ tối khu vực, trong chốc lát biến thành đen nhánh. Một cỗ kinh khủng áp lực rơi vào thân thể của hắn phía trên. Sau đó, hắn coi như nhìn thấy một vòng lạnh lùng đao quang xuất hiện. Xuy, đao quang trong nháy mắt sẽ xuất hiện thân ảnh một phân thành hai, máu tươi phun ra, huyết nhục bay múa, nhưng lại có một đạo thần hồn bay ra. Cái này thần hồn bay ra sát na, ma bình trong nháy mắt xuất hiện, đem kia thần hồn bao phủ trong đó. Không có trực tiếp siêu hồn, Tô Thần bản thân cảnh giới vẫn còn có chút yếu, huống chi nơi này có chút quỷ dị, hắn không dám tùy thời siêu hồn. Trước dùng ma bình sắp nổi thần hồn trấn áp, tại đối phương không cách nào ngăn cản về sau, tại siêu hồn. Tha ta một mạng, ta thế nhưng là, chỉ là hắn tiếng nói còn chưa nói xong. Tô Thần thần hồn trực tiếp ăn mòn đối phương, đem đối phương thần hồn thôn phệ, điều tra đối phương thần hồn tin tức. Năm hồn xem, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Cái này xuất hiện thân ảnh, tên là Trần Mạnh, chính là thiên ngục chi trong lao năm hồn xem thế lực thành viên. Hắn cũng không phải Thương Lan thần đế cùng Thương Lan đế hậu chụp tới người, chỉ là Thương Lan thần đình địch nhân, lại đưa lên ra. Cái này thiên ngục chi lao, mặc dù mở ra rất khó, nhưng là tặng người tiến đến cũng rất dễ dàng. Thương Lan thần đình bên này thỉnh thoảng đem một chút phạm nhân, thấp nhất cũng là thần đế cường giả, vùi đầu vào cái này thiên ngục chi trong lao. Về phần đối phương nói, kia hắc ám trầm luân chi địa. Chỉ là nghe đồn, nhưng là rất nhiều cường giả tiến vào dãy núi kia bên trong điều tra, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Tô Thần hiện tại chỗ khu vực, kia là thiên ngục chi lao năm hồn xem địa giới. Cái này thiên ngục chi lao, ngoại trừ cái kia màu đen dãy núi bên ngoài, cái khác các nơi, đều bị một chút thế lực chiếm cứ. Mặc dù nơi này có thể hấp thu năng lượng không nhiều, nhưng là cũng có, cho nên những này bị đưa lên tiến đến tù phạm, mặc dù trên thân lực lượng sẽ bị thiên ngục chi lao hấp thu, nhưng lại cũng có thể bảo trì tự thân bất tử. Thương Lan thần đình, không ngừng đem phạm nhân đưa vào đến nơi đây, không chém giết, chỉ là cầm tù, bọn hắn muốn làm gì đâu. Tô Thần thầm nghĩ, đạt được một điểm trần mãnh bay ký ức, Tô Thần cảm giác cái này thiên ngục chi lao, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cái này thiên ngục chi lao chia làm ngũ phương thế lực. Trong đó một cái tên là Hắc Ám Thiên Hà thế lực thời gian tồn tại so với Thương Lan thần đình còn phải xa xưa hơn. Cái này năm hồn xem là ngũ phương thế lực một trong. Dựa theo cái tình huống này lời nói, Nguyên Tùy Vân chỗ khu vực hẳn là tại Nguyên Thần dạy chỗ khu vực. Mà Đan Dương Hầu, khả năng tại Nhiệt Phật môn khu vực. Về phần một cái khác thế lực, thì là tên là Trời Quật, mặc dù là hậu kỳ thành lập, nhưng là thần bí nhất. Có chút ý tứ, Tô Thần trong miệng thì thào nói. Cái này căn bản liền không giống một cái lồng giam. Tô Thần thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen dãy núi, Tô Thần không tiếp tục tiến lên, nơi đó rất là bất phàm, Tô Thần cũng không tính tiến đến dò xét. Tô Thần thân hình hướng phía một chỗ mà đi, chỉ là tại hắn còn không có khởi hành bao lâu, liền có một đám người gào thét mà tới. Cầm đầu ba người trên thân khí tức rất mạnh so với lúc trước xuất hiện người còn phải mạnh hơn một phần. Sau lưng hắn đi theo hơn 10 người, những người này trên thân khí tức không có cái gì uy thế. Sinh sôi, là bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện. Nơi này cầm tù lấy vô thượng cường giả, có nam có nữ, trải qua vô số tuế nguyệt, kỳ thật nơi này cũng diễn hóa thành bình thường thế giới, có cường giả còn có kẻ yếu. Ngươi giết Trần sư đệ, ngươi là ai? Một người cầm đầu nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Tại hắn nói chuyện thời điểm, chung quanh người thì là nhanh chóng đem Tô Thần vây quanh, phòng ngừa Tô Thần thoát đi. Các ngươi muốn ra tay với ta? Tô Thần nhìn về phía những người này, ánh mắt lạnh lùng. Giết người, ngươi còn muốn đi, dễ dàng như vậy sao? Không đúng, trên người ngươi khí tức, ngươi là vừa vặn bị đưa lên người tiến vào. Giờ phút này kia người cầm đầu phát giác được cái gì nhìn về phía Tô Thần trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng. Theo chúng ta đi, ngươi có lẽ còn có sống sót cơ hội. Không đi, vậy ngươi chỉ có thể bị thần hồn rút ra, thân thể biến thành khôi lỗi. Kia người cầm đầu nghiêm nghị nói. Hô, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống. Đột nhiên đen kịt một màu, mặc kệ là kia người cầm đầu, vẫn là những người khác, chỉ cảm thấy thiên địa đen kịt một màu. Tùy theo từng đạo đao quang xuất hiện, trong nháy mắt xé rách bọn hắn thân thể. Sau đó to lớn ma bình xuất hiện, đem bọn hắn thần hồn toàn bộ thôn vệ. Tùy theo Tô Thần thân hình khẽ động nhanh chóng rời đi. Nơi này không thể dừng lại thêm, giết một cái dẫn tới nhiều người như vậy, giết nhiều người như vậy, kia sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều người. Tô Thần rời đi rất nhanh. Tại Tô Thần rời đi nửa canh giờ sau, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn nhìn trên mặt đất thi thể, ánh mắt ngưng trọng. Một đao đạo cao thủ, một đao mà xuống, tịch diệt thần hồn. Lúc nào, chúng ta nam hồn xem bên này xuất hiện dạng này đao đạo cường giả. Một người điều tra vết thương về sau, trầm giọng nói. Ánh mắt kinh hãi, có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ chết. Chương 793, quỷ dị, thiếu hụt thần hồn. Mặt khác một chỗ, Nguyên Tùy Vân thôn phệ hết một đạo thân thể về sau, ánh mắt nhìn về phía ở trước mặt hắn một người mặc áo bào đen, trong tay cầm một thanh đại ấn màu đen lão giả. Các hạ, ta chỉ là vừa mới tiến đến, giống như không có đắc tội các hạ. Nguyên Tùy Vân nhìn về phía lão giả trầm giọng nói. Nơi này là ta Nguyên Thần dạy địa bàn. Ngươi xuất hiện, chúng ta đương nhiên muốn đem ngươi cầm nã. Bất quá từ khí tức của ngươi bên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi là vừa vặn bị đầu nhập cái này thiên ngục chi lao, chỉ cần ngươi để cho ta siêu hồn, chúng ta dẫn tiến ngươi gia nhập ta Nguyên Thần dạy. Lão giả kia nhìn về phía Nguyên Tùy Vân tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, cái này thiên ngục chi lao chia làm ngũ đại thế lực, chúng ta Nguyên Thần dạy chính là thứ nhất. Ngươi gia nhập chúng ta Nguyên Thần dạy, không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể tại cái này thiên ngục chi trong lao sống sót. Đương nhiên chủ yếu là trên người ngươi lực lượng không thích hợp đơn đả độc đấu. Lão giả nhìn Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, hắn mục đích chính là thu lấy Nguyên Tùy Vân thần hồn, tra hắn Nguyên Tùy Vân đến cùng đến từ chỗ nào. Trong vòng trăm năm, Thương Lan Thần Đình đã không có tặng người tiến đến. Bọn hắn vô cùng cần thiết biết được ngoại giới biến hóa. Bây giờ có người được đưa vào đến, kia nhất định phải siêu hồn. Nguyên Tùy Vân ánh mắt lạnh lùng. Đối phương cảnh giới, ngay cả thần đế cũng chưa tới. Chỉ là trong tay cái kia màu đen đại ấn có chút bất phàm. Lúc trước cái này đại ấn màu đen lại có thể áp chế tứ phương khu vực, còn có thể ảnh hưởng hắn thần hồn. Đối mới tới người, như thế áp chế. Nguyên Tùy Vân khẽ chau mày. Trong lòng có chút không hiểu. Hắn luôn cảm giác đến đối phương siêu hồn, cũng không đơn giản như vậy. Ngươi đây là không nguyện ý. Lão giả kia nhìn về phía Nguyên Tùy Vân ánh mắt biến đổi, trong tay tế ra cái kia màu đen đại ấn, lần nữa bao phủ mà ra, hóa thành một đạo đại trận, đem Nguyên Tùy Vân bao phủ ở bên trong. Thực lực của ngươi mặc dù tại thần đế cảnh, nhưng là ta cái này đại ấn y nguyên có thể áp chế ngươi. Lão giả kia lạnh giọng nói, thật sao, áp chế ta, vậy ta là ai đâu? Một đạo thanh âm trầm thấp sau lưng lão giả xuất hiện. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện lại, lão giả kia không khỏi quay đầu, một đầu to lớn biên bức hư ảnh trong nháy mắt, một ngụm đem lão giả nuốt xuống. Mà kia bao phủ Nguyên Tùy Vân một đạo khác thân ảnh đại ấn tại thời khắc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hô, Nguyên Tùy Vân một thân ảnh xuất hiện, đưa tay chụp vào kia Lưu Quang. Kia bỏ chạy Lưu Quang bị bàn tay bắt về, sau đó đưa vào đến thanh giao dịch bên trong. Bản tôn thân ảnh thì là trong nháy mắt bỏ chạy, lưu lại một bộ phân thân, Nguyên Tùy Vân phân thân vô số. Hắn cũng sẽ không lấy chân thân hiện thân, tiến hành phiến khu vực này dò xét. Căn cứ vừa mới thôn vệ thần hồn, vậy mà không có thành trấn, tất cả xuất hiện tại thiên ngục chi trong lao người, đều muốn tiến vào ngũ đại thế lực bên trong đi. Vừa mới tên lão giả kia, thì là ra truy tra từ trong thế lực người rời đi. Đương nhiên cũng dò xét, phải chăng có cái khác người mới tiến vào bọn hắn nguyên thần dậy. Nguyên Tùy Vân đi không bao lâu, ngay tại một chỗ dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái kia phương hướng, một đạo bóng ma đột nhiên nhúc nhích, phút chốc hóa thành một thân ảnh thon gầy, người mặc đạo bào nam tử. Thấy thế, Nguyên Tùy Vân thần sắc cảnh giác lên. Ta không có ác ý, ngươi thôn vệ hắn, hẳn là dò xét thần hồn của hắn, biết được ta là từ nguyên thần trong giáo thoát đi người. Ngươi có thể xưng hô ta là Vũ đạo nhân. Kia xuất hiện đạo nhân mở miệng nói. Thoát đi, không phải rời đi. Nguyên Tùy Vân nhướng mày nói, dò xét trong thần hồn, cái này người mặc đạo bào người, chính là rời đi nguyên thần dậy, chỉ là không có báo cáo chuẩn bị, cho nên muốn bị cầm nã bắt về. Rời đi, thiên ngục chi lao, là cái lồng giam, nhưng là ngũ đại thế lực càng là một cái lồng giam. Ngũ đại thế lực, bọn hắn chiếm cứ thiên ngục bên trong, năm cái có linh khí khu vực, nhưng là nơi đó tàn khốc hơn, tự thân tu hành lực lượng một mực tại tổn thất. Ta tiến vào nơi này thời điểm, chính là thần đế hậu kỳ cường giả, bây giờ thần đế sơ kỳ cũng chưa tới, ta bị đưa lên đến nơi đây mới 300 năm. 300 năm trước, Thương Lan thần đình, hủy diệt không ít thế lực, cầm nã rất nhiều cường giả, lập tức vùi đầu vào cái này thiên ngục chi trong lao. Kia tự xưng Vũ đạo nhân trầm giọng nói. 300 năm trước, lập tức đầu nhập vào không ít người tiến vào thiên ngục chi lao, cái kia vừa mới ta dò xét lão giả này thần hồn, vì cái gì trong vòng trăm năm, không tiếp tục ném người tiến vào cái này thiên ngục chi lao. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Các ngươi lần này bị đưa lên nhiều ít người tiến đến. Người kia nhìn về phía Nguyên Tùy Vân nói. Chúng ta không phải bị Thương Lan thần đình đầu nhập trong đó, mà là bị người liên quan đến truyền tống vào cái này thiên ngục chi lao. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Không phải Thương Lan thần đình đem các ngươi đầu nhập cái này thiên ngục chi lao, nhưng là không nên a, ngoại trừ Thương Lan thần đình bên ngoài, ai còn có thể đem các ngươi liên quan đến tiến vào bên trong. Kia Vũ đạo nhân ánh mắt ngưng tụ nói. Vụ hồn điện, bọn hắn lợi dụng thần đô bên ngoài trong cấm địa một chỗ truyền tống trận, đem chúng ta đưa vào đến nơi đây. Nguyên Tùy Vân lúc nói chuyện, thần hồn một mực chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Tại hắn nói đến vụ hồn điện thời điểm, cái này Vũ đạo nhân tâm thần xuất hiện một tia ba động. Vụ hồn điện, các ngươi đắc tội bọn hắn, đem các ngươi đưa vào đến cái này thiên ngục chi lao, tiến vào cái này thiên ngục chi lao muốn ra ngoài, căn bản không có khả năng. Vũ đạo nhân trầm giọng nói, phía sau chúng ta thế lực cùng vụ hồn điện có chút đấu tranh, chúng ta chỉ là bị tác động đến mà thôi. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, không nói những này, chẳng lẽ ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, chúng ta liền không cách nào sinh tồn ở cái này thiên ngục chi lao. Nơi này, không phải ngũ đại thế lực tông môn nơi ở, ta cũng không có cảm giác đến có cái gì dị thường. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, hiện tại là không có dị thường, nhưng là ngươi thấy hư không bên trong kia tà dương sao? Tại tà dương rơi xuống về sau, cái này thiên ngục chi lao, liền sẽ đen kịt một màu, đến lúc đó coi như ngươi có thần đế thần hồn chi lực, cũng vô pháp điều tra trăm mét, mà lại tự thân năng lượng sẽ còn nhanh chóng trôi qua. Vũ đạo nhân mở miệng nói, trong trí nhớ không có. Nguyên Tùy Vân sắc mặt nao nao, hắn tại mình thôn vệ nhân thần hồn bên trong, không có điều tra đến tin tức như vậy. Mà lại chủ thượng bên kia tin tức truyền đến, trong đó cũng không có. Chủ thượng cũng là dò xét một người thần hồn, có phải là bọn hắn hay không trong thần hồn không có. Bọn hắn đều là thần hồn không hoàn chỉnh người. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân kinh ngạc, kia Vũ đạo nhân mở miệng, đối với Nguyên Tùy Vân phản ứng tại trong dự liệu của hắn. Thần hồn không hoàn chỉnh, đây là ý gì? Nguyên Tùy Vân thần sắc khôi phục lại bình tĩnh mở miệng nói. Đi, ta dẫn người đi một chỗ, nơi này không thích hợp trò chuyện. Kia Vũ đạo nhân lên tiếng. Ta cảm giác không cần, ta tiếp tục nuốt ngươi là được. Nguyên Tùy Vân thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn liền thấy một con to lớn biên bước mở cái miệng rộng, hướng phía đối phương thôn vệ mà đi. Xuy, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, đem Nguyên Tùy Vân hóa thành biên bước thân thể một phân thành hai. Chỉ là tại một phân thành hai sát na, hai nửa thân thể hóa thành hai con biên bước, lơ lửng giữa không trung bên trong, hai cặp con mắt bắn ra kinh người quang mang. Nhìn về phía xuất kiếm địa phương. Cái chỗ kia xuất hiện một cầm kiếm thanh niên tóc trắng phơ, hai con ngươi như kiếm, khóa chặt trong hư không hai con biên bức. Rất có khẽ động liền xuất kiếm chi thế. Chương 794, Thần Đế Hậu Kỳ Tô Thần, Huyết Hà, Nguyên Tùy Vân. Các hạ, không hợp tác, tại sao muốn giết người? tóc trắng phơ thanh niên thanh âm lạnh lùng. Tại hắn khí cơ phía dưới, hai con biên bước cấp tốc dung hợp, hóa thành nguyên tùy vân thân ảnh. Nơi này là thiên ngục chi lao, giết người còn cần lý do. Nguyên tùy vân lạnh giọng nói, mặc dù đối phương trên thân kiếm khí cường đại, nhưng là tự thân khí tức có chút suy bại. Thực lực rơi xuống, nguyên tùy vân căn bản cũng không e ngại đối phương, huống chi thân thể này cũng không phải hắn chân thân. Nói cũng đúng, kia tóc trắng phơ thanh niên nghe vậy, trên thân kiếm khí cấp tốc thu liếm. Ngươi không gia nhập nguyên thần dậy, như vậy chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, tự thân khí tức cũng sẽ dần dần bị thôn phệ rơi. Có đôi khi, hợp tác với chúng ta cũng là lựa chọn chính xác nhất. Mà lại, từ lần này không gian ba động đến xem, lần này bị đưa lên người tiến vào rất ít, các ngươi tất nhiên sẽ bị ngũ đại thế lực chú ý. Tại hạ kiếm tóc trắng, thiên kiếm thần vực, tán tu kiếm giả, thanh niên tóc trắng mở miệng, kiếm tóc trắng, thiên kiếm thần vực bên trong người, nguyên tùy vân ánh mắt ngưng tụ, thương lan thần đình sẽ đem thiên kiếm thần vực người đầu nhập cái này thiên ngục chi lao. Nguyên tùy vân trầm giọng nói, ta thiên kiếm thần vực bên trong người tu hành, cũng không phải đều tại thiên kiếm thần vực, ta tại thương lan thần vực bên trong tu hành, cùng thương lan thần đình là địch, tự nhiên sẽ bị giam nhập cái này thiên ngục chi lao. Kiếm tóc trắng thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Ngươi không cho hắn báo thù, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi ẩn dưỡng lấy một thanh kiếm kia hẳn là có thể trợ giúp ngươi khôi phục tự thân lực lượng, đạt tới một loại đỉnh phong. Nguyên Tùy Vân nhìn về phía đối phương nói, báo thù, tại sao muốn báo thù, ta cùng hắn cũng chỉ là hợp tác, phía sau chúng ta người cũng chỉ là hợp tác, muốn tại cái này bên ngoài sống sót mà thôi. Kiếm tóc trắng thanh âm ngược lại là rất bình tĩnh, như vậy ta hợp tác với ngươi, không giống sẽ phải bị đâm lưng. Nguyên Tùy Vân đảo, đâm lưng, không đến mức. Nhưng là ngươi chết, có thể báo thù, ta có lẽ sẽ ra tay trợ giúp ngươi báo thù, nhưng là không thể báo thù lời nói, ta sẽ không xuất thủ. Kiếm tóc trắng tiếp tục nói, ngươi phải ngã tính thành thật, ta chỉ là có chút không rõ, ngũ đại thế lực lại có thể che chở chúng ta lực lượng quá nhanh trôi qua, vì cái gì các ngươi không tại ngũ đại thế lực bên trong? Còn có vì cái gì thần hồn của bọn hắn là không trọn vẹn? Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, hợp tác thành ý, ta cho ngươi biết, mặc dù trôi qua rất chậm, nhưng lại sẽ trở thành nô lệ, mà lại thần hồn sẽ còn bị khống chế. Những người kia thiếu thốn thần hồn, cũng là bởi vì bọn hắn thần hồn bị ngũ đại thế lực chi chủ cắt chém, sau đó bị khống chế. Kiếm tóc trắng nói, nghe vậy, Nguyên Tùy Vân ánh mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Có chút cường giả sẽ không vì sinh mệnh, mà lựa chọn bị người thôn phệ một bộ phận thần hồn, còn bị khống chế. Thần phục hiệu chung có thể, nhưng là khống chế, bỏ mình nắm giữ tại trong tay người khác kia là tuyệt đối không thể. Các người có bao nhiêu người? Nguyên Tùy Vân nói, chúng ta tụ tập người không nhiều, chỉ có 100 người. Nếu như nhiều, liền sẽ không bên ngoài tìm người, lớn mạnh nhân thủ của chúng ta những người này đều là từ nguyên thần trong giáo người rời đi, hoặc là nói trốn tới người. Nguyên thần dậy, thần đế phía dưới, không ai để ý, sâu kiến, thần hồn cũng không ai thăm dò, nhưng là thần đế phía trên, thần hồn nhất định phải bị khống chế về sau, thực lực cũng sẽ rơi xuống. Vừa mới ngươi giết Vũ đạo nhân, bản thân hắn cảnh giới, tại thần đế hậu kỳ cấp độ, chỉ là hậu kỳ thực lực của hắn rơi xuống, bằng không, ngươi giết không chết hắn. Kiếm tóc trắng đảo, như vậy sao, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, chỉ là hợp tác với ngươi. Nguyên Tùy Vân thân thể bên trên áo bào đen xuất hiện, cấp tốc đem thân thể bao khỏa, mà sau đó đến kiếm kia tóc trắng trước mặt, trong miệng hắn nhấn mạnh chỉ là cùng kiếm tóc trắng hợp tác. Tốt, hợp tác vui vẻ, đi theo ta đi, tiếp qua một canh giờ, thiên địa này liền sẽ lâm vào một vùng tăm tối. Kiếm tóc trắng nói, Nguyên Tùy Vân gật đầu đi theo mà động, bản tôn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có lập tức động. Chuyện này vẫn là mau chóng cáo chi chủ thượng cho thỏa đáng. Chân thân Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ, hắn chân thân vì cái gì không nóng nảy cùng kiếm tóc trắng rời đi, chủ yếu là bởi vì hắn trên thân còn có không ít đan dược, coi như tự thân lực lượng trôi qua, hắn cũng có thể bằng vào đan dược cấp tốc khôi phục thực lực bản thân. Trong thời gian ngắn, sẽ không xuất hiện vấn đề. Một bên khác, một chỗ trong sơn động. Tô Thần khẽ cho mày, Nguyên Tùy Vân truyền đến tin tức, để hắn rất là kinh ngạc. Ngũ đại thế lực trụ sở, có chút linh khí, địa phương khác tự thân lực lượng sẽ bị thôn phệ tiêu hao. 300 năm trước đưa lên một nhóm người lớn, sau đó không có người bị đưa lên tiến đến. Ở trong đó tất nhiên có cái gì, mà chính như kiếm kia tóc trắng nói, ba người chúng ta bị đưa lên tiến đến, tất nhiên sẽ dẫn động chú ý. Những cái kia ngũ đại thế lực chấp trưởng giả, tất nhiên có thể cảm giác được lần này đưa lên nhân số. Chỉ có 3 người. Hy vọng Tế Vô Hà bên kia cùng Thương Lan Thần Đình tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không hóa giải một chút tình huống này. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Hô, trong tay Tô Thần khẽ huy động, chung quanh xuất hiện một chút cờ xí, đem hắn tự thân khí tức hoàn toàn ngăn cách rơi. Tiếp tục rút thưởng, Tô Thần phát hiện hắn cần tiếp tục gia tăng phía bên mình thực lực. Ít nhất tới một cái cực hạn thần đế cường giả. Tô Thần thầm nghĩ, giữ ở bên người, tùy thời có thể ra bảo vệ mình. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần đế hậu kỳ tăng lên thẻ, chuyên môn nhân vật túc chủ. Thu hoạch được thần đế cảnh bảo vật, huyết hà, chuyên môn nhân vật nguyên tùy vân. Tô Thần nhìn xem lần này rút thưởng, sắc mặt nao nao. Oanh, tại hắn nghĩ sát na, một cỗ lực lượng khổng lồ toàn bộ tràn vào đến thân thể của hắn phía trên. Tự thân lực lượng phi tốc tăng lên, mà lại không có bất kỳ cái gì trở ngại, tất cả bình cảnh tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ bị đả thông. Một mực tiếp cận thần đỉnh phong tu vi, thực là không tồi, Tô Thần cảm thụ lực lượng trong cơ thể, thầm nghĩ. Hô, mà liền tại giờ khắc này, hắn năng lực bản thân, minh vực cũng tại tự động xuất hiện, bắt đầu hấp thu phương thiên địa này nội lực lượng, tràn vào đến thân thể của hắn, bắt đầu rèn luyện nhục thể của hắn. Minh vực quả nhiên không đơn giản, hấp thu hết thảy lực lượng. Trong lòng Tô Thần mừng rỡ, hắn nhưng là biết, phương thiên địa này tại thôn phệ tự thân lực lượng. Hắn bên này minh vực như thế, như vậy hắn cũng không cần lo lắng tự thân lực lượng tiêu hao. Có lẽ, ta vạn đạo hồn phiên, ở chỗ này hoàn toàn có thể đạt tới tổ thần cảnh bảo vật. Tô Thần trong đôi mắt lộ ra ý cười, ngũ đại thế lực căn cứ, có lẽ chính là hắn tăng lên mấu chốt. Trên thân lúc trước xuất hiện một tia vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phải nhanh một chút làm đến địa đồ, như vậy, có thể cùng Đan Dương Hầu bọn hắn tụ hợp. Tô Thần thầm nghĩ, một bên khác, Đan Dương Hầu trước mặt một tôn thi thể bị hắn chém giết, thu nạp tiến vào thanh giao dịch. Thần hồn cũng bị hắn thôn phệ, tàn Phật, không phải nhiệt Phật môn người. Đan Dương Hầu đôi mắt khẽ nhúc nhích, hắn bên này cũng lần lượt biết được chung quanh một chút tình huống. Ầm ầm, ngay một khắc này, chung quanh đột nhiên lôi đình đại tác, thiên địa một mảnh huyết sắc, trong nháy mắt hắn liền tiến vào một mảnh huyết sắc thế giới bên trong. Một cỗ kiềm chế lòng người lực lượng cường đại xuất hiện, để trong lòng Đan Dương Hầu không khỏi nghiêm nghị. Trên thân khí tức lưu chuyển, đem cỗ này áp lực tiêu tán rơi. Ánh mắt nhìn về phía huyết sắc hư không bên trong, một tôn Phật ảnh hiển hiện. Tại ta nhiệt Phật môn trước mặt giết chóc, cùng chúng ta trở về nhiệt Phật môn đi. Người kia nhìn về phía Đan Dương Hầu nghiêm nghị nói. Đan Dương Hầu ánh mắt hơi động một chút, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người này không phải thật sự trước người đến, nhưng là huyết sắc lực lượng không đơn giản, giết cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị kéo ở, cho nên chạy trước đi rời đi. Chương 795, Ngũ Phương Thủ Lĩnh, Huyết Tế, Năm Hồn Quán Chủ. Oanh, kia huyết sắc Phật ảnh thấy thế, biến sắc, bàn tay đánh ra, một đạo to lớn bàn tay màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Đan Dương Hầu bao phủ tới. Chung quanh tại cỗ lực lượng này phía dưới, cấp tốc bị giam cầm. Đan Dương Hầu thân hình tại cỗ lực lượng này phía dưới, thân hình bị ngăn trở, xuất hiện vướng víu. Ánh mắt hơi đổi, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Muốn chết, Đan Dương Hầu sắc mặt lạnh lẽo. Không động thủ không phải sợ đối phương, nhưng là đối phương như thế, vậy hắn liền rách đối phương cỗ thân thể này. Ba ngón chu tiên, một chỉ đoạn muốn khó trở lại bồng doanh, một chỉ điểm ra, một cây to lớn ngón tay xuất hiện, hướng phía kia hư không bên trong đánh tới bàn tay màu đỏ ngòm mà đi. Bành, ngón tay xuyên thấu kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, hướng thẳng đến kia huyết sắc Phật ảnh mà đi. Kia huyết sắc Phật ảnh ánh mắt nao nao, trên thân Phật quang huyết quang phun trào, chung quanh lực lượng hiện lên mà ra, muốn ngăn trở một kích này. Bành, chỉ là cương khí vừa ra, tại tay kia chỉ phía dưới, liền trực tiếp vỡ nát. Thân thể tại tay kia chỉ phía dưới, bị xuyên thủng, sau đó hóa thành một đoàn huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đan Dương Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, giống như ý thức được cái gì, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Giờ phút này, một chỗ cung điện bên trong, năm thân ảnh chính đoan ngồi ở trong đó. Mà trước mặt bọn hắn hình tượng lại chính là vừa mới Đan Dương Hầu chỉ điểm một chút phá huyết Phật thân ảnh hình tượng. Người này lại là tiên đạo cường giả, từ chiến đấu trên tình hình nhìn, đạt tới thần đế đỉnh phong. Bất quá có khả năng đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Một tôn người mặc huyết y hòa thượng mở miệng nói, từ khuôn mặt bên trên nhìn chính là xuất thủ Phật ảnh, nhiệt Phật môn chấp trưởng giả, huyết Phật. Hai người khác, một người thực lực tại thần đế trung kỳ, một người khác thực lực yếu kém, nhưng là trên thân bảo vật không tầm thường. Một tôn thân ảnh mở miệng, thân ảnh này người mặc đạo bào, ánh mắt lăng lệ. Nguyên thần giáo giáo chủ, nguyên đạo chân người. Cái này Thương Lan thần đế đột nhiên thả ba người này đến đây là vì cái gì? Trong đó một thân cô gái mặc áo đen mở miệng nói. Nữ tử dáng người tinh tế, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt hiện ra màu đen, không có bất kỳ cái gì tà ác, mà là lộ ra một loại thâm thúy mê người. Chính là Hắc Ám Thiên Hà chi chủ. Mặc kệ là vì cái gì, ba người này, chúng ta đều muốn đem bọn hắn cầm nã trở về. Siêu hồn, dạng này mới có thể hiểu rõ tình huống ngoại giới. Lúc này, Mặt khác một tôn thân ảnh mở miệng, thân ảnh khuôn mặt mơ hồ, hoặc là nói khuôn mặt đang không ngừng biến hóa, năm loại khác biệt khuôn mặt đang biến hóa. Năm hồn xem quán chủ, về phần nam nữ không cách nào phân biệt, bởi vì năm tấm khuôn mặt, có nam có nữ. Ở giữa còn có một tôn thân ảnh. Thân ảnh này, cũng là một nữ tử, trên thân xuất hiện một tôn đen nhánh váy dài, đôi mắt lạnh lùng. Trên người tán phát ra khí tức rất là kinh khủng. Một người liền có thể đặt ở trận bốn người khác. Nữ tử này chính là trời quật chi chủ, trời quật cũng siêu tập nhân viên, nhưng là cùng thế lực khác không giống, chưa từng hiển hiện ra. Cho nên cái này thiên ngục chi lao, ngũ phương thế lực, chỉ là tứ phương đang không ngừng mở rộng nhân viên. Cũng có nhân viên thoát đi. Trong lúc này hắc sơn hắc ám trầm luân, có dị động. Đây là thiên ngục chi lao tồn tại hạch tâm, lợi dụng chúng ta lực lượng đến tẩm bổ cái này tổ thần cảnh bảo vật. Hắc ám trầm luân nếu như hoàn thành, thương lan đế quân, hoặc là kia thương lan đế hậu, nhất định sẽ đến đây thu lấy. Khi đó, là chúng ta rời đi cơ hội. Ngày đó quật chi chủ trầm giọng nói. Thế nhưng là kia hắc ám trầm luân, chúng ta chỉ là biết, nhưng lại không biết, Phật kia ở nơi nào, cũng không biết hắn thời gian nào thành hình, hiện tại ở vào một cái gì tình huống. Huyết Phật trầm giọng nói. Bọn hắn năm người, thường xuyên triệu tập nhân thủ điều tra, hắc ám trầm luân chi địa, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này trăm năm qua, Thương Lan thần đình không tiếp tục thả người tiến đến, hẳn là thiên ngục chi lao đạt tới một loại cực hạn. Chỉ là ba người này xuất hiện, lại vượt quá dự liệu của ta. Thương Lan thần đình ở thời điểm này, đưa ba người đến đây, ta sợ là một loại thăm dò, hoặc là xác nhận. Kia năm hồn quan chi chủ mở miệng nói. Thanh âm có chút khàn giọng, lộ ra âm lãnh. Không nên a, lấy Thương Lan đế quân thực lực, trực tiếp có thể trấn áp chúng ta. Cần như thế khó khăn, kia Huyết Phật trầm giọng nói. Trấn áp chúng ta, hắn làm không được, mặc dù hắn là tổ thần cảnh, nhưng là cái này thiên ngục chi lao. Tại kia hắc ám trầm luân xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ giam cầm lực lượng, món bảo vật này uẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, tuyệt đối không đơn giản. Có thể là chúng ta chuyển bại thành thắng mấu chốt. Giờ khắc này, ngày đó quật chi chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức. Bốn đạo thân ảnh hỗn thân cũng là run lên. Bốn người này đều là cực hạn thần đế cường giả, nhưng là đều không phải là ngày đó quật chi chủ đối thủ. Đại nhân, ngài có phải không có thể thu phục kia hắc ám trầm luân? Thực lực của ngài còn kém một bước. Liền có thể bước vào tổ cảnh, kia tổ cảnh bảo vật hắc ám trầm luân, xuất hiện tất nhiên có thể hình thành tổ cảnh lực lượng, nếu như đại nhân ngài hấp thu, có lẽ một bước vào tổ cảnh. Nguyên thần giáo giáo chủ mở miệng nói. Coi như tìm tới, ta cũng vô pháp mượn nhờ hắc ám trầm luân bước vào tổ thần cảnh, tổ cảnh ở hạch tâm khu vực có lẽ có thể đạt tới, nhưng là chúng ta rất khó đạt tới, đạt được cái này hắc ám trầm luân, cũng cần lâu dài uẩn dưỡng tự thân, có lẽ mới có thể bước vào tổ thần cảnh. Mà lại tổ thần cảnh bảo vật, chính bọn hắn sẽ chọn chủ. Trước đem ba người kia đều tìm đến, sau đó siêu hồn một chút rồi nói sau. Chuyện này liền giao cho các ngươi. Nói xong ngày đó quật chi chủ thân ảnh biến mất. Chúng ta cũng rời đi. Huyết Phật cùng nguyên thần giáo chủ hai người lần lượt biến mất. Chỉ còn lại kia hắc ám thiên hà chi chủ, cùng năm hồn quán chủ hai người. Ngươi để cho ta lưu lại là có chuyện gì không? Hắc ám thiên hà chi chủ nhìn về phía năm hồn quán chủ nói. Vừa mới nàng cũng muốn rời đi, nhưng là năm hồn quán chủ lại làm cho nàng lưu lại, có chuyện quan trọng thương lượng. Ta nói chuyện quan trọng thương lượng, tuyệt đối là muốn sự tình. Ta tu luyện là thần hồn, linh hồn, ta cho rằng có một cái biện pháp, có thể tăng tốc kia hắc ám trầm luân xuất hiện. Năm hồn quán chủ nhìn về phía hắc ám thiên hà chi chủ nói. Ngươi nói có thể gia tốc hắc ám trầm luân xuất hiện. Biện pháp gì? Hắc ám thiên hà chi chủ thần sắc biến đổi nói. Huyết tế, năm hồn quán chủ nói. Huyết tế, cái này 300 năm trước, chúng ta liền làm qua. Lúc ấy thần đế trung kỳ phía dưới sinh linh, bị chúng ta hủy diệt chín thành, nhưng lại không có cái gì hiệu quả, nếu như không phải 300 năm trước, Thương Lan thần đình số lớn đầu nhập nhân viên, chúng ta tự thân tu vi đều sẽ bởi vậy rơi xuống đến cực hạn thần đế phía dưới. Hắc ám thiên hà chi chủ lắc đầu nói, ta cho là chúng ta 5 người phía dưới, có thể toàn bộ huyết tế. Năm hồn quán chủ mở miệng nói, toàn bộ huyết tế, nghe vậy hắc ám thiên hà chi chủ ánh mắt biến đổi. Ta năm hồn xem, ta chuẩn bị trước làm. Kia năm hồn quán chủ âm lãnh trong thanh âm lộ ra tà ác. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, hắc ám thiên hà chi chủ ánh mắt biến đổi. Vậy ta chờ ngươi làm xong. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Chờ ta làm xong, ngươi thật đúng là cẩn thận a. Bất quá ta đã nhanh bố trí xong, lần này huyết tế, không chỉ có thể xúc động kia hắc ám trầm luân, hẳn là còn có thể tăng lên thực lực của ta. Còn có hắc ám thiên hà chi chủ, ta nói với ngươi tin tức, ngươi cần phải tự mình cáo chi trời quật chi chủ. Kia năm hồn quán chủ khuôn mặt không ngừng biến hóa, lộ ra rất là khiến người ta run sợ cùng kinh khủng. Chương 796, kiếm tóc trắng đề nghị, giết vào nguyên thần dậy. Từ hắn tự nói bên trong, giống như hy vọng trời quật chi chủ biết được. Thân ảnh biến mất, ngũ hồn quan một chỗ trong cung điện. Nơi này cung điện một mảnh lờ mờ, nhưng là có một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt tại bên trong cung điện này lưu chuyển. Lúc trước biến mất ngũ hồn quan quán chủ, xuất hiện tại bên trong khu cung điện này. Oanh, tại hắn tiến vào vùng cung điện này lúc, chung quanh xuất hiện cuồng bạo lôi đình chi lực, cấp tốc hướng phía kia ngũ hồn quan chủ mà đi. Kia ngũ hồn quan chủ trên mặt đột nhiên xuất hiện một bộ mi tâm có lôi mắt khuôn mặt. Trong nháy mắt vô số lôi đình hướng phía kia lôi mắt tràn vào. Mà lôi điện một vòng về sau, nhưng không có lại hiển lộ hiện. Ngũ hồn quan chủ thân hình khẽ động, xuất hiện tại chỗ này trong cung điện một chương đen nhánh trên ghế ngồi. Từng đạo ảm đạm năng lượng tại cung điện này bên trong, tràn vào đến kia ngũ hồn quan chủ trong thân thể. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, lộ ra dạng này mang theo lôi mắt khuôn mặt, đôi mắt lại lộ ra lăng lệ. Mà giờ khắc này, thiên ngục chi lao trên bầu trời kia tà dương biến mất. Thiên địa một mảnh lờ mờ, tựa như lập tức tiến vào một mảnh vĩnh dạ hắc ám thế giới. Tô Thần nhìn xem bên ngoài, một cỗ kiềm chế lòng người khí tức hủy diệt ở bên ngoài lưu truyền, để Tô Thần không khỏi nghiêm nghị. Nếu như không có minh vực, ta tự thân lực lượng tất nhiên tại cái này tàn mặt trời lặn hạ thời điểm, lực lượng bắt đầu trôi qua. Tô Thần thầm nghĩ lấy, minh vực đặc thù lực lượng tại quanh người hắn hình thành một loại rất kỳ lạ năng lượng bảo hộ, đồng thời còn giúp trợ hắn hấp thu ngoại giới kia nhiễu loạn lực lượng. Ngoại giới nhiễu loạn lực lượng cuồng bạo, còn hướng lấy một chỗ dũng mãnh lao tới, lực lượng điên cuồng mà cuồng bạo. Nhưng là hắn có minh vực, không chỉ có bảo trì tự thân lực lượng không biến mất, còn mượn nhờ minh vực lực lượng thôn vệ cái này tà dương rơi xuống sau xuất hiện thôn vệ lực lượng lưu chuyển bên trong hấp thu lực lượng. May mắn ta thu hoạch được minh vực năng lực như vậy, bằng không, ta lực lượng cũng sẽ bị áp chế. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Hô, hô, mà giờ khắc này, tại Tô Thần trong ánh mắt, giữa thiên địa nhấc lên từng đợt phong bạo. Khắp nơi đã nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy điên cuồng năng lượng tràn vào, nương theo lấy giữa thiên địa cuồng bạo lôi đình oanh minh, mặt đất run rẩy, lay động, để không gian xung quanh xuất hiện vặn vẹo. Hình thành một loại triều tịch phong bạo, lực lượng thật kinh khủng. Tô Thần nhìn xem một màn này trong lòng kinh ngạc. Từng đạo kinh khủng năng lượng bị di chuyển mà đi, phương hướng chính là kia hắc ám trầm luân chi địa. Những năng lượng này tại uẩn dưỡng hắc ám trầm luân. Tô Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ kia thật là tổ thần cảnh bảo vật? Hắc ám trầm luân từ danh tự bên trên nhìn liền không đơn giản. Tô Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, sau đó thì là ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tự thân lực lượng không có bị thu lấy, chờ hiểu rõ một chút cái này thiên ngục chi lao tình huống, đến lúc đó lại tính toán sau. Về phần hắc ám trầm luân, tổ cảnh bảo vật, không có hoàn toàn xuất hiện, tìm cũng không ích gì. Mặt khác một chỗ, suy, một đạo kiếm quang tại triều tịch phong bạo bên trong xuất hiện. Một con hắc ám hung thú thân thể bị đánh mở. Muốn hay không nếm thử cái này hắc ám hung thú huyết dịch? Kiếm tóc trắng nhìn về phía một bên Nguyên Tùy Vân nói. Bây giờ thể nội trôi mất năng lượng quá nhanh, là cần bổ sung một chút. Nguyên Tùy Vân đưa tay, vô số màu đen biên bước tại hắn thân thể bên trên bay ra rơi vào kia hung thú thân thể bên trên. Thôn vệ hung thú huyết dịch, nhưng là Nguyên Tùy Vân lại là biến sắc, bởi vì hắn bay ra ngoài biên bước một chút thôn vệ hung thú huyết dịch, nhưng là bọn chúng trên thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Hô, Nguyên Tùy Vân cấp tốc thu hồi một chút biên bước, chỉ để lại mấy cái biên bước tại thôn vệ kia hung thú huyết dịch. Cái này, hắn khẽ chau mày, bay ra trên thân biến bước lực lượng trôi qua so với hắn tự thân nhanh hơn. Bất luận cái gì cá thể xuất hiện, liền sẽ bị lực lượng triều tịch thôn phệ lực lượng, nghe đồn đều là tại uẩn dưỡng cái này thiên ngục chi trong lao tổ thần cảnh bảo vật hắc ám trầm luân. Kiếm tóc trắng mở miệng nói, trong lòng thì là khẽ động, lực lượng của hắn cũng đang trôi qua, phân đi ra phân thân sói mòn càng nhanh, tự thân sói mòn bị áp chế, nhưng là cũng đang trôi qua. Kiếm tóc trắng vì cái gì tại xuất hiện triều tịch thời điểm, mang theo hắn tiến lên. Kỳ thật cũng là tại cảm giác Nguyên Tùy Vân trên thân lực lượng tiêu hao. Quả thật có thể lượng đang tiêu hao. Cùng bọn hắn hoàn toàn tương tự. Đi thôi, tại Nguyên Tùy Vân bay ra biên bước thôn vệ xong thi thể kia về sau, kiếm tóc trắng mở miệng nói. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ quần sơn trong, mà tại bọn hắn tiến vào dãy núi sát na, cái này thiên ngục chi lao đối bọn hắn lực lượng thôn vệ chi lực trở nên thưa thớt. Đây là chúng ta cứ điểm một trong, kiếm tóc trắng ôm trường kiếm nói. Chỉ là bọn hắn còn chưa đi mấy bước, kiếm tóc trắng dậm chân, phát hiện một bộ tàn toái thi thể. Thi thể chia năm xẻ bảy. Như bị vô số lợi chảo xé xác, huyết nhục bị gặm nuốt, chỉ còn lại xương khô. Kiếm kia tóc trắng biến sắc, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nơi này làm sao lại bị hung thú công kích? Hắn chau mày nói, theo hắn Nguyên Tùy Vân sắc mặt hơi động một chút, kiếm tóc trắng thân hình cấp tốc hướng phía bên trong mà đi. Chỉ là bọn hắn từng bước một ở giữa, trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ thi thể. Những thi thể này vết thương tựa như là bị lực lượng cường đại va chạm mà chết, trên thân xương cốt vỡ vụn. Bọn hắn tựa như là bị va chạm mà chết, mặc kệ là hung thú vẫn là người làm, không cách nào biết được, thời gian hẳn là ngay tại chúng ta trở về trước đó. Chung quanh không có đại chiến tình huống, chỉ có một ít vết tích cùng tàn mát bảo vật, có thể thấy được thực lực đối phương rất mạnh. Căn cứ thi thể suy tính, bọn hắn ngay tại hôm nay mới vẫn lạc. Nguyên Tùy Vân nhìn xem kiếm tóc trắng nói. Kiếm tóc trắng nhìn trên mặt đất thi thể, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thần sắc thật không có biến hóa quá nhiều. Không nghĩ tới lần này nguyên thần dậy cũng tìm được. Đều đã bị buộc đến mức này, bọn hắn vẫn là phải đuổi tận giết tuyệt. Kiếm tóc trắng thanh âm bình tĩnh, nhưng là thêm ra một tia sát ý. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài hư không, kia kinh khủng triều tịch. Trên thân kiếm khí bộc phát, xông vào vân tiêu, chỉ là những cái kia kiếm khí cấp tốc bị triều tịch thôn vệ, nhưng là kiếm tóc trắng nhưng thật giống như không có để ý. Đây là phẫn nộ tới cực điểm sao? Nguyên Tùy Vân nhìn xem kiếm tóc trắng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Kiếm này tóc trắng trên đường đi đều đang cật lực áp chế trên người mình lực lượng, không bị triều tịch lực lượng mang đi, bây giờ lại không hề cố kỵ. Đây là phẫn nộ tới cực điểm. Giết người, có dám? Kiếm tóc trắng nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân ánh mắt hơi động một chút. Giết người, nhưng, Nguyên Tùy Vân mở miệng lộ ra hung ác mà bình thản. Vừa mới hắn đạt được huyết hà dạng này bảo vật, một giọt máu tươi, hắn liền có thể trùng sinh. Hắn sợ cái gì? Huyết hà, chỉ cần khổng lồ huyết dịch, lực lượng của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên. Giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân hắn sợ cái gì? Hắn càng nhiều hy vọng là giết chóc. Huống chi, nơi này là nguyên thần giáo khu vực, hắn cũng rất muốn nhìn xem nguyên thần dậy như thế nào. Cực hạn thần đế cường giả, muốn giết hắn cũng làm không được. Ngươi không sợ chết? Kiếm tóc trắng nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Dọc theo con đường này quan sát, Nguyên Tùy Vân là một cái tỉnh táo, thâm trầm người, xúc động, hắn còn không có nhìn thấy. Chết, cực hạn thần đế muốn giết ta, cũng làm không được. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi lấy phân thân xuất hiện, liền có thể bình an sao? Nguyên thần dậy, vì cái gì trở thành nguyên thần dậy, đó chính là nhằm vào thần hồn, nguyên thần giáo chủ tại linh hồn phía trên lực lượng toàn bộ thiên ngục chi lao không ai có thể so sánh. Hắn muốn tiêu diệt ngươi, diệt sát ngươi là linh hồn. Kiếm tóc trắng nói, có thể giết ta rồi nói sau. Nguyên Tùy Vân rất bình tĩnh nói. Huyết hà năng lực là đem hắn linh hồn dung nhập vào trong máu. Huyết dịch chính là linh hồn. Coi như đối phương mạnh, nhằm vào linh hồn, không dùng, trừ phi không cho hắn có huyết dịch thoát đi ra. Huống chi, hắn phân thân ngưng tụ, đối phương coi như giết chết hắn bản tôn cũng vô pháp chém giết hắn. Ngươi rất tự tin, kiếm tóc trắng nói, không có những người khác. Đơn thuần chúng ta tiến đến nguyên thần dậy. Nguyên Tùy Vân không tiếp tục trả lời hắn, mà là nhìn về phía kiếm tóc trắng nói. Người nơi này, chết không nhiều, khẳng định còn có những người khác. Kiếm tóc trắng, các ngươi trở về, người mới. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài cũng đi đến, nhìn thấy kiếm tóc trắng cùng Nguyên Tùy Vân, thần sắc hơi động một chút. Nguyên thần dậy, đại hộ pháp dẫn người đến đây, ngăn không được. Thân ảnh kia sau đó nói. Chương 797, triều tịch chi dạ. Huyết tế lưỡng địa. Giết vào, nguyên thần dậy. Kiếm tóc trắng nhìn về phía người tới thân thể có chút khôi ngô, trên thân khí huyết rất là sung túc. Sau lưng có một thanh khổng lồ trường đao, trên đao lưu chuyển lên một tia những lực lượng khác. Hô, nghe được kiếm tóc trắng lời nói, kia xuất hiện người nhướng mày. Mà bên này, Nguyên Tùy Vân thì không nói gì, đem trên mặt đất thi thể, trong nháy mắt thu nạp, những người này bất kể có phải hay không là thần đế cảnh, nhưng là bọn hắn rời đi nguyên thần dậy. Khẳng định là đạt tới qua thần đế cảnh, bọn hắn nhục thân thu nạp cho chủ thượng, vẫn là có thể dùng. Ngươi đang thu thập thi thể. Ngươi muốn làm gì? Kia cõng trường đao người nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân không có trả lời hắn, giữ im lặng. Hắn chỉ là quan tâm thi thể, quan tâm thần hồn, còn có huyết dịch. Thi thể, thần hồn, tô thần đều cần, mà hắn cần huyết dịch. Suy, liền lúc này, Nguyên Tùy Vân chỗ khu vực, đột nhiên trở nên đen nhánh vô cùng. Chỉ là tại đen nhánh không gian bên trong. Một đạo hào quang màu xám xuất hiện, quang mang hóa thành sợi tơ, cấp tốc quấn quanh hướng Nguyên Tùy Vân. Tốc độ cực nhanh, Nguyên Tùy Vân giống như không có phản ứng, cứ như vậy bị màu xám sợi tơ vây khốn. Thực lực yếu như vậy, lại còn dám như thế không nhìn. Ngươi thật sự là muốn chết. Một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh trong lòng bàn tay, vô số màu xám sợi tơ xuất hiện. Xuất hiện thân ảnh dáng người gầy gò, một đôi tròng mắt hiện ra màu xám trắng, giống như tử thần nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Vân. Giờ khắc này, Nguyên Tùy Vân biến sắc, bởi vì hắn không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Ở trước mặt hắn xuất hiện một mảnh huyết sắc không gian, trong không gian vô số huyết sắc quả đen bay múa, tản mát ra nồng đậm oán khí. Nhiều như vậy huyết sắc quả đen, nhưng là oán khí làm sao nồng như vậy liệt, này huyết sắc quạ đen bị nguyền rủa. Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ, mà đúng lúc này đợi, những cái kia quạ đen trong nháy mắt hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, thân hình trong chốc lát xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Suy, mà liền tại giờ khắc này, một đạo kiếm khí hoành không, những cái kia bao phủ Nguyên Tùy Vân huyết sắc quạ đen trong nháy mắt đẩy ra. Một thân ảnh từ đó đi ra, kiếm tóc trắng, ngươi cản ta, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Trong đôi mắt tinh hồng quang mang chớp động, không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Nguyên Tùy Vân liền muốn đem Nguyên Tùy Vân thôn vệ hết. Đáng tiếc, bên này Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, đối phương muốn đánh giết hắn, hắn cũng muốn giết đối phương, chỉ cần đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền sẽ phản công hướng đối phương. Ánh mắt nhìn về phía kiếm tóc trắng, không biết kiếm này tóc trắng là lại cứu hắn, vẫn là cứu người xuất thủ kia. Nguyên thần dậy, có đi hay không? Kiếm tóc trắng hỏi lần nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Giết vào Nguyên thần dậy. Kia đôi mắt hiện ra màu xám người nhìn về phía kiếm tóc trắng nói. Bây giờ là chiều tịch thời gian, thích hợp nhất. Kiếm tóc trắng nói. Nghe vậy, xuất hiện ba người, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đi thôi, bọn hắn không dám. Lúc này Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn cần biết được Nguyên thần dậy ở nơi nào. Chỉ cần biết được Nguyên thần dậy ở nơi nào, như vậy hắn liền có thể thôn phệ tăng thực lực lên. Ngươi, muốn chết. Kiếm tóc trắng mặc dù ngươi là tiến vào cái này thiên ngục chi lao bước vào cực hạn thần đế, nhưng là thực lực ngươi rơi xuống, coi như trên người ngươi kiêu ẩn dưỡng chuôi kiếm này, toàn lực bộc phát cũng không thể bảo trì bao lâu cực hạn thần đế chiến lực. Kia cõng trường đao nam tử mở miệng nói, tại cái này thiên ngục chi trong lao bước vào cực hạn thần đế, hậu kỳ rơi xuống. Kiếm này tóc trắng thật đúng là không đơn giản. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ, ngươi sẽ không muốn dựa vào hắn đi. Lúc này mặt khác hai thân ảnh nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Ngươi còn không bằng để cho ta nuốt hắn đâu, khí huyết dồi dào, nếu như nuốt hắn, thực lực của ta chỉ sợ có thể khôi phục lại thần đế đỉnh phong. Kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm, lúc trước hóa thành huyết nha người mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên thuấn gian di động, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nhô ra, huyết sắc dòng sông tại hắn thủ đứng cảm giác bên trong phun trào, trong nháy mắt hướng phía đối phương bao trùm quá khứ. Ngươi cho rằng hắn vừa mới là đang cứu ta sao? Kia là sẽ giúp ngươi. Nguyên Tùy Vân thanh âm lạnh lùng, trong lòng bàn tay huyết hà bao trùm bao phủ xuống. Bên này, đối phương thân thể trong chốc lát biến hóa, hóa thành vô số huyết nha hướng phía bốn phía mà đi. Chỉ là đột nhiên ở giữa, kia huyết hà xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy, những cái kia huyết nha trong lúc nhất thời giống như bị miệng lớn thôn phệ, toàn bộ tràn vào đến trong huyết hà. A, tiếng kêu thảm thiết từ kia trong huyết hà phát ra, liền ngươi chút thực lực ấy, chỉ có thể ở huyết hà của ta bên trong trầm luân. Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay sau đó vung lên, huyết hà biến mất không thấy gì nữa. Mà vừa mới kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm người thân ảnh biến mất. Cái này, hai người khác thấy thế biến sắc, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân mạnh như thế. Kiếm tóc trắng thần sắc hơi động. Nguyên Tùy Vân một chiêu này, huyết hà xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ, vậy mà không cách nào thoát đi, kia trong huyết hà có một cỗ rất đặc thù lực lượng. Trên người hắn khí tức vậy mà kéo lên, trách không được hắn muốn cùng ta tiến đến Nguyên Thần dậy. Kiếm tóc trắng cảm giác Nguyên Tùy Vân trên thân lực lượng ba động, con người đột nhiên co rụt lại. Đi, kiếm tóc trắng nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang hướng về một phương hướng mà đi. Nguyên Tùy Vân thân ảnh thì là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đi theo mà rời đi. Chúng ta, đi theo, kia cõng trường đao nhân thần sắc khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Nguyên Thần dậy, một chỗ to lớn trong sơn cốc. Mặc dù là sơn cốc, nhưng lại nội bộ có không gian, ngoại giới triều tịch lực lượng. Mặc dù đối trong sơn cốc có ảnh hưởng, nhưng là không lớn. Không có người chú ý bên ngoài triều tịch, chỉ có tại sơn cốc này trung tâm nhất địa phương. Một tòa kiến trúc cao lớn phía trên, Nguyên Thần giáo giáo chủ chính ngẩng đầu nhìn triều tịch, đi địa phương, vẫn là hắc ám trầm luân. Triều tịch lực lượng có hơi biến hóa, Nguyên Thần giáo chủ ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ chính như ngũ hồn quan chủ nói, hắc ám trầm luân món kia tổ cảnh bảo vật, ngay tại thuế biến, muốn xuất hiện. Thế nhưng là nếu như kia bảo vật thuế biến, vì cái gì Thương Lan đế quân không có động tác đâu? Nguyên Thần giáo chủ thầm nghĩ lấy. Oanh, mà liền tại giờ khắc này, đột nhiên trên sơn cốc bình chướng bị một cỗ xung thiên kiếm khí xé rách. Vô tận triều tịch chi lực xuyên thấu qua xé rách bình chướng hướng phía trong sơn cốc tràn vào. Kiếm tóc trắng, ngươi muốn chết. Lúc này trong sơn cốc, một người mặc thú bảo lão giả bay ra, chính là Nguyên Thần dạy đại hộ pháp. Các ngươi như thế bức bách, như vậy mọi người đều hủy diệt. Oanh, oanh, oanh. Kiếm tóc trắng kiếm càng phát ra lăng lệ, kia bình chướng tại kiếm khí phía dưới, vỡ nát. Trong lúc nhất thời, triều tịch lực lượng bắt đầu lưu động, vô số trên thân người khí thức bị dẫn động theo triều tịch lực lượng hướng phía hắc ám trầm luân địa phương mà đi. Phóng, lúc này nguyên thần giáo chủ sắc mặt khẽ động, muốn xuất thủ. Nhưng là hắn đột nhiên ngừng lại thân hình, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại nguyên thần giáo chủ trước mặt. Chính là ngũ hồn quan chủ. Đây là một cái cơ hội, trước tiên có thể huyết tế nguyên thần dậy, thuận tiện lấy sau cùng hạ kiếm tóc trắng, lấy ra trên người hắn thần kiếm. Ngươi không cần lo lắng, ngũ hồn quan bên kia, ta cũng tại huyết tế. Triều tịch chi dạ, huyết tế lưỡng địa, ta tin tưởng càng có thể kích phát hắc ám trầm luân chi địa. Ngũ hồn quan chủ nhìn xem nguyên thần giáo chủ, thanh âm lạnh lùng tàn khốc. Nghe vậy, kia nguyên thần giáo chủ thần sắc trầm ngâm, nhưng lại không tiếp tục hành động, mà là ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong xông vào nguyên thần dậy kiếm tóc trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.